Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, linh thú sức dụ dỗ. Trong lối đi, truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Nghe thanh âm này, số người hẳn là nhiều vô số. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy tìm tới nơi này sao? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Bọn hắn dựa vào màu đen bản đồ mới tìm được phủ thành chủ, nhưng mà thanh âm bên ngoài nghe là rất nhiều người, không thể nào chỉ là một cái tông môn người đi vào. Cho nên bọn hắn là làm sao chạy đến nơi này? Không biết. Kỳ Vân Phong lắc lắc đầu nói ra, hắn lúc này bị đóng băng được có chút mộng. Ta biết rồi, là mới vừa tiếng vang. Vừa lúc đó, Nhan Linh cũng là kịp phản ứng. Vừa mới bọn hắn nghe được tiếng vang lớn, khẳng định không phải nghe nhầm, cho nên thanh âm kia hẳn đúng là truyền khắp trọn trong đó thành thị. Người nói là những người đó là theo đến âm thanh tìm tới nơi này. Tô Đồng lúc này cũng là kịp phản ứng, hắn tại đây cũng không nghe thấy cái gì tiếng vang lớn, nhưng mà Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong đều là nghe được, chứng minh là thật sự có tiếng vang to lớn xuất hiện. Mà hiện tại nhiều như vậy người đồng thời tìm được phủ thành chủ, liền rất rõ ràng rồi. Bọn hắn cũng đều là nghe được tiếng vang lớn, sau đó tìm đến nơi này đến. Bằng không, cũng giải thích không thông vì sao nhiều người như vậy, tại không có bản đồ dưới tình huống, tìm đến nơi này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng do dự một chút, đột nhiên cười một tiếng. Vậy hãy để cho bọn hắn thử xem đây đóng băng uy lực đi. Phốc, người nhà. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cũng là trực tiếp cười ra tiếng. Đây đóng băng chính là liền Kỳ Vân Phong loại này linh hư cảnh cường giả đỉnh phong đều không cách nào chống cự, cho nên những này người tiến vào chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đi thôi, chúng ta trốn trước xem náo nhiệt. Tô Đồng lúc này cũng nói ra. Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh gật đầu một cái. Đây thông đạo dưới lòng đất, ngược lại cũng không thiếu địa phương có thể né tránh. Ngược lại hiện tại đây khối băng cũng không biết giải quyết như thế nào. Không bằng sẽ để cho những cường giả này đi thử một chút. Đây là chấm ngoặc kép. Ngay tại Tô Đồng bọn hắn trốn sau khi thức dậy, vị thứ nhất cường giả cũng là xuất hiện ở đây kết giới trước mặt. Kết giới, vị thứ hai cường giả cũng là theo sát phía sau. Thực lực của hai người đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Đây đang bước vào chân hỏa không gian người trong đều là rất mạnh thực lực. Đây là linh thú, phía sau còn có người đến. Lúc này cũng là phát hiện kết giới kia bên trên màu máu đồ án có một chút người, lúc này cũng là người đi ra. Kia là linh thú. Cái gì? Linh thú, dĩ nhiên là linh thú đồ án. Bên kia mặt là vật gì? Sẽ không theo linh thú có quan hệ đi. Linh thú hai chữ, đủ để cho rất nhiều người đều là điên cuồng lên. Giữa thiên địa, cửu đại linh thú, từ viễn cổ bên trong, chính là có tin tức lưu truyền tới nay. Đạt được linh thú người, có thể đứng hàng thiên địa đỉnh phong. Một câu nói này khiến được vô số người đều là mộng tưởng muốn thu được linh thú. Có thể là linh thú nếu như vậy dễ được mà nói, cũng sẽ không có thực lực cường đại như vậy rồi, cũng không có bao nhiêu lực hút. Cho nên lúc này nghe thấy linh thú, rất nhiều cường giả đều là vào lúc này sôi trào. Kia đóng băng giang chính là trở thành toàn bộ cường giả mục tiêu. Ha ha ha, linh thú, ta đến. Ngay tại tất cả mọi người đều là sững sốt thời điểm, đi tuốt ở đằng trước một vị kia cường giả, lúc này không chút do dự nào, bay thẳng đến kết giới phương hướng mà đi, không có một chút trở lực, chính là trực tiếp xuyên thấu kết giới kia. Ồ, đơn giản như vậy liền xuyên qua kết giới, người cường giả kia cũng là sững sờ. Bất quá lúc này lại không phải để ý tới chuyện này thời điểm, linh thú đang ở trước mắt. Loại cường đại này cám dỗ, căn bản cũng không phải là một cái linh hư cảnh đỉnh phong có thể ngăn cản. Bay thẳng đến kia đóng băng răng lao đi. Ha ha ha ha, ta muốn trở thành vấn thiên đại lục cường giả đỉnh phong. Một khắc này, kia gần trong gang tấc linh thú để cho vị cường giả này hưng phấn. Hừ, không có dễ dàng như vậy. Ngay tại người cường giả kia sắp bắt lấy kia đóng băng răng thời điểm, một đạo linh lực không có một chút cất giữ hướng phía trên người của hắn đánh tới. Mà theo sát phía sau, còn có một đạo tiếng hừ lạnh. A, không có một chút phòng bị dưới tình huống, trực tiếp bị một đạo linh lực đánh trúng. Người cường giả kia cũng là lảo đảo một cái, phun một ngụm máu tươi đi ra. Bất quá lúc này hắn cũng không hề từ bỏ, bay thẳng đến kia đóng băng răng chộp tới. Chỉ cần ta đã nhận được linh thú, ta các ngươi phải chết. Người cường giả kia cắn răng nghiến lợi hô. Chính là nghênh đón hắn là vô số đạo linh lực giải lụa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, coi như là yếu một chút thần phách cảnh, nhìn thấy nhiều linh lực như vậy giải lụa, cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Huống chi là một tên linh hư cảnh đỉnh phong, những linh lực này trực tiếp đem người cường giả kia trong nháy mắt đánh cho còn lại nửa cái mạng. Có thể, đáng ghét, ta muốn trở thành đại lục đệ nhất cường giả, chấm ngoặc kép. Người cường giả kia tại cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ vùng vẫy, đưa tay bay thẳng đến kia đóng băng răng chộp tới. Chính là vẫn không có đủ đến, liền trực tiếp yết khí liễu. Thật ác độc nha, đám người này. Tô Đồng nhìn thấy một tên linh hư cảnh đỉnh phong cường giả cứ như vậy vẫn lạc, cũng là không khỏi không cảm khái. Đám người kia có thể là thật tàn nhẫn. Bất quá Kỳ Vân Phong đối với loại chuyện này tựa hồ là đã sớm thấy có lạ hay không. Thở dài một tiếng nói ra, linh thú hấp dẫn như vậy ở đây, người nào có thể khống chế được nổi đâu. Cũng phải. Tô Đồng gật đầu một cái. Linh thú tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên chính là đại biểu đỉnh phong thực lực, cho nên không có mấy người có thể đối mặt cường đại như vậy sức dụ dỗ phía dưới còn có thể duy trì lý trí. Mà bởi vì cường giả thứ nhất trực tiếp bị mọi người vây đánh dẫn đến tử vong, lúc này những người khác cũng là không dám trực tiếp động. Dù sao khẽ động chính là sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người vây công. Ha ha, nếu không có ai muốn, vậy vật này, lão phu chính là phải đi. Mọi người ở đây cũng không có hành động thời điểm, một giọng nói cũng là từ trong những người này truyền ra. Vừa nói, một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra. Thần phách cảnh nhất phẩm. Tô Đồng cảm giác đến lão nhân này khí tức dĩ nhiên là thần phách cảnh. Thật không ngờ tại đây chân hỏa không gian bên trong vậy mà còn ẩn tàng có cường giả như vậy. Thần phách cảnh. Những người khác vào lúc này cũng là cảm thấy lão nhân này khí tức cường đại, nhất thời có chút kinh hãi. Đây chính là thần phách cảnh thực lực, không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu mà các ngươi muốn động thủ, kia liền trực tiếp động thủ đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, thần phách cảnh cường giả không phải là dễ dàng như vậy là có thể rơi xuống. Các ngươi xuất thủ lúc trước tiên cân nhắc một chút mình có đủ hay không tư cách. Kia lão nhân nói, chính là không nhanh không chậm hướng phía kia đóng băng răng đi tới. Mà sau lưng những cái kia linh hư cảnh cường giả cũng là có chút do dự bất quyết. Dù sao thần phách cảnh cường giả thực lực bọn họ đều là biết, chính là lão nhân kia tựa hồ có chút đánh giá cao thần phách cảnh cường giả lực chấn nhiếp. Tại linh thú bậc này cường đại sức dụ dỗ phía dưới, đám người kia do dự chỉ chốc lát sau, rốt cục thì không nhịn được động thủ. Quản ngươi thần phách cảnh vẫn là cái gì, đi chết đi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.